Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thúc thúc à? Lâm Cải Nhi đột nhiên bồi nhào vào trong lòng Đường Trá mà khóc giống lên. Chả không cần Cải Nhi nữa, Cải Nhi cảm thấy khó chịu. Đường Trá vừa vỗ nhẹ trên lưng cô, vừa nhẹ nhàng trấn an nói. Cải Nhi ngoan, không cần phải đau lòng. Sớm muộn gì cha con cũng sẽ thông suốt. Cha con yêu con như vậy, làm sao có thể không cần đến con nữa chứ? Nghe Đường Trá nói, ngược lại Lâm Cải Nhi còn khóc to hơn. Người cũng không yêu người ta, cũng không cần Cải Nhi nữa sao? Chẳng có ai yêu thương người ta cả, chẳng có ai cần người ta nữa. Ai nói chứ, là cha thúc thúc yêu con mà. Đường Trá kích động nói, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cải Nhi ánh lên vẻ vui mừng kinh ngạc, anh lập tức hối hận trách mình đã quá kích động. Thật không? Người vẫn yêu Cải Nhi sao? Lâm Cải Nhi cười duyên ôm chặt lấy anh, khiến cho cơ thể hai người dán vào nhau. Sợ hai người chỉ có một cái mền ngăn cách, Lâm Cải Nhi chỉ nhẹ nhàng động một cái, đã kích thích nhiệt tình trong cơ thể của Đường Trá. Anh đột nhiên buông Lâm Cải Nhi ra, khiến cho cô ngã lăn dưới đất. Lâm Cải Nhi cau mày rầu môi hồng hồng không ngừng la đau. Đường Trá cảm thấy mình thật là có lỗi, quan tâm cất tiếng hỏi. Cải Nhi à, con đau ở đâu? Lâm Cải Nhi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ đáng thương. Cả người đều đau hết, nhất là ở phía dưới càng đau nha. Nghe Lâm Cải Nhi nói xong, Đường Trá lại đỏ ửng cả mặt, nắm lên quả đấm nói. Ai cho con dám tính kế ta? Rốt cuộc đã nếm đủ đau khổ chưa hả? Lâm Cải Nhi tràn ngập nước mắt cật cật đầu. Ai mà biết làm việc đó lại đau như vậy chứ? Chà thúc thúc à, thật là đau chết mất mà. Người ta phải làm sao bây giờ? Thật là đau đến chết đi được đó. Còn chờ ta một chút. Đường Trá vội vàng mặc quần dài vào. Áo sơ mi cầm trong tay cũng chưa kịp mặc mà bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi Đường Trá rời đi, vẻ đau đớn cùng bộ dáng đáng thương của Lâm Cải Nhi lập tức biến mất không còn dấu vết, chỉ còn thấy nụ cười đắc ý của cô. Lúc Đường Trá quay trở lại, anh xấu hổ đưa cho Cải Nhi một hộp thuốc. Đây là thuốc mỡ, dùng để bôi vào nơi đó. Nói xong, anh quay người muốn rời đi. Lâm Cải Nhi lại chợt đưa tay ra giữ anh lại. Chà thúc thúc à, người ta mới không tới được, người giúp người ta đi mà. Đường Trá đỏ bừng mặt, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của Lâm Cải Nhi, anh không đủ can đảm để cất lời cự tuyệt. Thế nhưng anh là đàn ông cơ mà, bôi thuốc vào chỗ đó cho Lâm Cải Nhi thật là không dễ dàng một chút nào cả. Thật là đau chết mất mà. Đúng lúc này Lâm Cải Nhi cựa cựa người cắn răng kêu đau. Đường Trá đành phải ngồi xuống bên giường, nhấc cái mền ở trên người Lâm Cải Nhi lên, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ tại nơi sưng đỏ của cô. Nhìn nơi đó đang sưng đỏ lên một mảng lớn, thì Đường Trá toát cả mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua anh là con thú hoang sao mà lại đem Lâm Cải Nhi làm ra thành như thế này chứ? Bị ngón tay của Đường Trá nhẹ nhàng ma sát, Lâm Cải Nhi bỗng từng đợt lửa nóng lan tỏa khắp trong cơ thể. Cô không kìm được mà rên lên khe khẽ. Nghe tiếng Cải Nhi ngâm khẽ, Đường Trá giống như bị phỏng, ném đạo thuốc trong tay rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn Đường Trá nhốt mình ở trong thư phòng, Lâm Cải Nhi ôm cái mền ngồi dậy. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra vào đêm qua, mặt của cô cũng đỏ lên. Đêm qua cha thúc thúc thật là mãnh liệt, nhưng cũng làm cho cô đau quá nha. Cô cắn răng bôi thuốc lên vết thương, không biết ngày mai có thể đi bộ được hay không nữa. Cô thở dài một cái rồi nằm xuống giường. Cha thúc thúc không chịu mở lòng tiếp nhận cô. Trận chiến bá yêu này còn chưa kết thúc. Cô có thể đuổi được người phụ nữ kia đi, nhưng lại chưa có cách nào lấy được tình yêu của cha thúc thúc. Xem ra sau này cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Cố lên, Lâm Cải Nhi, nhất định mình sẽ làm được mà. Cô cắn răng lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, không ngừng động viên chính mình. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miệng thì cười, nhưng một giọt nước mắt lại âm thầm rơi xuống. Trên gương mặt vốn vui tươi, từ từ giãn rờ ra một nụ cười chua xót. Là lòng của cô bị đau. Bị cha thúc thúc cự tuyệt hôn lễ, cô đau đớn vô cùng. Thế nhưng Cải Nhi cố gắng kìm nén, cô động viên mình phải kiên cường lên. Cha thúc thúc chỉ là tạm thời cự tuyệt mà thôi. Một ngày nào đó, anh chính là của cô rồi. Ôm lấy cái gối lạnh lẽo, Lâm Cải Nhi đáng thương giống như một cô gái bị bỏ rơi. Thương tâm cuộn mình ở trên giường, rồi từ từ tiến vào mộng cô liêu. Ngồi trong thư phòng, Đường Trá lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo. Anh mở ra, hiện ra trước mắt là một đôi nhẫn cưới tinh xảo. Kiểu dáng tuy có cũ kỹ, nhưng mặt nhẫn vẫn sáng bóng như mới, lóe lên sáng rỡ. Phòng à, đã 16 năm từ khi em vứt bỏ anh, không có ngày nào anh không nhớ tới em cả. Đường Trá thương tâm mân mê, mặt nhẫn lấp lánh, nắm chặt chiếc nhẫn ở trong ngực. Đường Trá giống như đang nắm vận mệnh của cả đời, mà đau thương cũng tiến vào giấc mộng. Mà trong mộng đó, anh cùng với Phong tay trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net